Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm đầu tuần, mời các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư của thính giả. Thính giả Vũ Đình Thuần, 76 tuổi, ở thôn Độ Trung, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, có thư gửi về chương trình với nội dung như thế này. Tôi thường xuyên nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Thế mới thấy trên đời thật lắm chuyện phức tạp. Không thiếu gì chuyện éo le, bất hạnh. Nhờ chương trình mà nhiều người, nhiều gia đình đã được chia sẻ, hóa giải những vấn đề nan giải của mình đã tồn tại suốt bao năm qua. Tôi thấy chương trình đã mang lại hiệu quả rất lớn, không dễ gì mà có được và đó là điều đáng mừng, góp phần tạo cho cuộc sống thanh bình, hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Trong thư, bác Thuần cũng gửi tặng chương trình một bài thơ rất hay và nhiều ý nghĩa, nhưng rất tiếc là vì thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi không thể đọc trên sóng. Thính giả Hoàng Minh Lực ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội gửi thư về chương trình viết: Tôi nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi từ lâu, và đợt này tôi thấy các biên tập viên chọn lọc nhiều câu chuyện mang tính xã hội sâu sắc, nhiều tình huống khó xử và đã giúp được nhân vật vượt qua hoàn cảnh của mình. Sau khi nghe chương trình phát sóng câu chuyện mới, tôi cũng muốn tham gia chia sẻ và đóng góp ý kiến, nhưng lần nào gọi điện đến số điện thoại 043 934 1139 đều không được. Lần thì máy bận suốt, lần thì không có ai nghe máy nên không thể đăng ký chia sẻ được. À vâng. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của thính giả Vũ Đình Thuần, Hoàng Minh Lực cùng các thính giả gần xa trong cả nước đã đón nghe và dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi sự quan tâm đặc biệt. Đó là nguồn cổ vũ và động viên rất lớn để các biên tập viên chương trình không ngừng cố gắng xây dựng chương trình ngày càng phong phú và hấp dẫn, phục vụ bạn nghe đài được tốt nhất. Về việc đăng ký chia sẻ với câu chuyện được phát sóng trong chương trình, chúng tôi đã có đôi lần giải thích và hôm nay cũng xin trình bày lại để thính giả Hoàng Minh Lực cùng các thính giả khác được biết. Số điện thoại 043-934-1139 của chương trình Bạn hẹn nói với chúng tôi không phải là tổng đài tự động nên chúng tôi không thể nhận cuộc gọi của thính giả 24/24 giờ. Chúng tôi chỉ làm việc và nhận đăng ký chia sẻ trong giờ hành chính. Khi thính giả gọi điện đến thấy máy bận là vì chúng tôi đang tiếp thính giả khác qua điện thoại. Còn khi không có người nghe máy, có thể là thời gian biên tập viên đang đi thực hiện chương trình hoặc bận họp. Rất mong thính giả Hoàng Minh Lực và các thính giả khác thông cảm. Chúng tôi luôn ủng hộ và rất mong các thính giả của chương trình tham gia chia sẻ với nhân vật trong câu chuyện để phần nào giúp họ vượt qua vấn đề của bản thân và có được quyết định đúng đắn nhất. Chương trình không thiên vị hay ưu tiên riêng bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ sử dụng ý kiến thính giả theo danh sách đăng ký và theo thứ tự từ trên xuống dưới. Rất mong thính giả Hoàng Minh Lực cùng các thính giả khác tiếp tục cộng tác với chương trình. Vâng, tuần qua chương trình cũng nhận được thư của thính giả Nguyễn Quang Sang ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Trong thư gửi về chương trình, bạn viết như thế này: Cách đây khá lâu từ khi nghe một người bạn kể về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, em đã nghe và từ đó trở thành thính giả quen thuộc của chương trình. Không tối nào là em bỏ chương trình, đã nghe hôm trước rồi, hôm sau nghe lại vẫn thấy hay. Nhờ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi mà em rút ra được nhiều bài học bổ ích, đồng thời tự ngẫm lại bản thân để sửa chữa những nhược điểm, phát huy ưu điểm của mình. Em sinh ra ở một vùng quê nghèo nhưng có truyền thống hiếu học, đó là thôn Nghệ Nội, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nhưng thời gian gần đây, xã em là điểm nóng về tệ nạn ma túy. Xã có 24 thôn thì đến 23 thôn có tệ nạn ma túy. Chỉ có duy nhất thôn Nghệ Nội của em là không có tệ nạn này. Em nghĩ đó là thành tích mà không phải dễ dàng gì có được. Đó là nhờ sự đoàn kết và chung tay góp sức của toàn thể nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ của thôn. Em biết là thôn em có nhiều người thích nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi như em, đặc biệt là các bạn trẻ, nên em muốn nhờ chương trình gửi tới tất cả mọi người lời nhắn gửi và mong muốn của em, làm sao để mọi người cùng tránh xa ma túy và đẩy lùi được tệ nạn này. Đó là điều em mong muốn nhất. À vâng, bạn Nguyễn Quang Sang thân mến, quả không dễ dàng gì khi thôn bạn nằm giữa điểm nóng về tệ nạn ma túy mà người dân trong thôn, trong đó có thế hệ trẻ, biết đoàn kết và cùng nhau tránh xa ma túy, xây dựng đời sống trong thôn thực sự lành mạnh. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một điều rất đáng để tự hào và mong muốn của bạn cũng rất chính đáng. Tôi hy vọng rằng không chỉ có các thính giả ở thôn Nghê Nội của bạn, mà còn ở 23 thôn khác trong xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, cũng như thính giả trong cả nước cùng chung tay đẩy lùi các tệ nạn, trong đó có tệ nạn ma túy, để chúng ta xây dựng một xã hội lành mạnh, một cuộc sống thực sự tốt đẹp và hạnh phúc. Các bạn thân mến, phần cuối mục điểm thư ngày hôm nay, chúng tôi xin có thông báo. Đáp ứng yêu cầu của thính giả không tiện nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi Qua Đài hoặc bỏ lỡ chương trình đã phát sóng, các bạn có thể nghe chương trình trực tuyến hoặc nghe lại các chương trình đã phát trước đó qua hai trang web www.vov.vn hoặc www.radiovietnam.vn, chọn hệ văn hóa đời sống khoa giáo. Chúng tôi xin được nhắc lại địa chỉ hai trang web để thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, đó là www.vov.vn hoặc www.radiovietnam.vn. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với một người con và nỗi buồn trong gia cảnh nhà mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Vâng, câu chuyện này của một bạn sinh viên, năm nay 21 tuổi. Gia đình bạn có hai anh em. Trước đây cha mẹ bạn rất tần tảo, không ngại vất vả để lo cho kinh tế gia đình và chuyện học hành của các con. Bạn rất cảm kích trước sự vất vả, khó nhọc của cha mẹ. Nhưng rồi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, bố bạn phạm phải một số sai lầm về cờ bạc và quan hệ bất chính. Mẹ bạn đã nhẫn nhịn chịu đựng hết lần này đến lần khác, dù cho kèm với đó là những lời lăng mạ và những trận đòn của chồng. Rất nhiều lần như vậy, và cuộc sống gia đình bao năm qua luôn nặng nề. Mẹ con bạn chỉ biết khóc thầm và động viên nhau vượt qua để giữ cho gia đình khỏi ly tán. Nhưng chuyện bất hạnh chẳng bao giờ dừng lại. Và sau những lần to tiếng với bố, bây giờ nhân vật của chúng ta đang cảm thấy rất buồn, rất thương mẹ và chẳng biết phải làm sao để giải quyết chuyện này. Vâng, các bạn thân mến, có lẽ không có gì đau lòng hơn khi con cái phải chứng kiến sự rạn nứt trong hôn nhân của bố mẹ, không cam lòng buông xuôi cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Nhân vật của chúng ta đang rất mong đợi những sự trợ giúp của thính giả gần xa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến của thính giả mà chúng tôi đã ghi nhận được trong những ngày qua. À vâng, đầu tiên là lời chia sẻ của anh Tơn ở Hải Phòng và bác Nhụ ở Hà Nội. Nghe được câu chuyện của gia đình cháu, bác cảm động và chạnh lòng vì một hoàn cảnh phức tạp mà cháu đang gặp, cảm động vì một thanh niên mới bước vào đời đã biết lo toan hạnh phúc cho gia đình, biết thương mẹ và lo cho mẹ, muốn hóa giải những mâu thuẫn trong gia đình để giữ lấy mái ấm trọn vẹn. Trước hết nói về cha cháu, nó thấy thế này, thực khó mà cải tạo được cái tính cách của ông ấy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bình thường người ta chỉ mắc một trong hai vấn đề cũng đã là nhà tan cửa nát, đằng này ông ấy mắc cả hai. Ngược lại trong nhà cháu, mẹ cháu là người thảo hiền, nhẫn mực đến mức nhẫn nhục, vị tha đến mức cam chịu. Nhưng nhẫn nhục đến mức như vậy cũng là điều đáng trách. Nếu bà biết đấu tranh từ đâu đến nỗi như bây giờ, để ông tắc oai tắc quái, muốn làm gì thì làm. Mẹ cháu trong lòng chỉ muốn cho một mái ấm yên bình, bà chịu thiệt thòi đủ thứ. Bà quá lo cho các con rồi đó, nhưng bà cũng phải lo cho mình chút đi. Tôi không khuyên bà là ly hôn, nhưng theo tôi, ly hôn không phải điều tồi tệ. Nhiều khi ly hôn là điều hay cho cả hai bên. Tình yêu đã chết, hôn nhân không có tình yêu thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Và tôi tin rằng nếu bà đứng dậy, biết tranh đấu đừng quyền lợi của mình thì sẽ có tác dụng tích cực đến ông ấy. Mẹ cháu im lặng, bất lực, mặc cho số phận đến đâu thì đến. Dù thính giả có góp ý, đưa ra những lời khuyên hữu hiệu thì cháu cũng không giải quyết được cuộc hôn nhân của cha mẹ cháu. Theo bác, hãy củng cố lòng tin cho mẹ cháu, phải đối mặt với sự thật phũ phàng, không thể phó mặc cho cuộc đời đi đến đâu thì đến. Có thể mẹ cháu nghĩ rằng cứ để ông ta đi với ai thì đi, chán rồi sẽ trở về, hiếm lắm nếu nói là không có thể. Mẹ cháu đứng ra nhờ hai bên cha mẹ khuyên bảo cha cháu, như những lúc giông bão, hai bên cha mẹ đã từng cứu giúp cả về tinh thần và vật chất. Mẹ con cháu hãy cho cha cháu một cơ hội cuối cùng. Nếu không được, hãy ly hôn đi để ba mẹ con cháu sống với nhau. Vết thương lòng nếu không chữa trị thì nó cứ đeo đẳng, đeo đuổi mãi. Về tinh thần, tổn thương một cách âm ỉ càng nguy hiểm. Cháu hãy khuyên mẹ, Hãy để những tình cảm trước đây với cha cháu đi vào dĩ vãng, dần dần sẽ quên lãng. Hãy chăm sóc những mầm hạnh phúc đã có thì tốt hơn. Bác Mạnh ở Hải Dương và bạn Dương ở Quảng Ngãi có ý kiến như thế này. Nghe câu chuyện của cháu, bác cũng là người đàn ông, có hoàn cảnh éo le, gà trống nuôi con, bác thấy mà chạnh lòng. Bác khuyên các cháu phải động viên và thương yêu mẹ cháu. Mẹ cháu là chỗ dựa rất lớn đối với các cháu. Bây giờ các cháu đã lớn, bố cháu chắc cũng không phải là ít tuổi. Các cháu là người có học, các cháu phải có trách nhiệm lên tiếng và vận động mọi người bên họ nội của bố cháu như ông bà, chú bác cùng tham gia. Một tổ ấm như gia đình cháu thì bố cháu còn muốn gì hơn? Những đứa con ngoan thành đạt là tài sản vô giá. Mái ấm gia đình là rất quan trọng với cuộc sống. Nhờ mọi người cùng phân tích cái ràng buộc, cái tình thương và trách nhiệm của gia đình không thể thiếu được. Có tiền cũng không mua được. Bố cháu phải thấy rằng những lúc về già, ốm yếu, vận hạn sẽ dựa vào đâu? Mà những cái đó bố cháu đã vấp phải, bây giờ vẫn chưa muộn. Bố cháu phải sớm thức tỉnh, nếu không bố cháu sẽ phải ân hận về lương tâm trách nhiệm của người làm bố và sẽ phải day dứt suốt đời. Chúc gia đình cháu sớm ổn định cuộc sống. Hoàn cảnh của bạn cũng giống như hoàn cảnh của tôi vậy đó. Người bố của bạn là có gia đình mà không biết chăm lo cho gia đình. Thì tôi khuyên bạn, bây giờ mẹ bạn chịu khổ nhiều lắm rồi. Bây giờ nhìn con cái lớn rồi, mẹ bạn hãy vui để mà sống tiếp quãng đời còn lại. Còn riêng bạn, nếu mà người bố của bạn đã như thế thì thôi bây giờ cứ coi như không có ông ta ở trong gia đình. Tiếp theo chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Đàm ở Hải Phòng và bạn Nga ở Hà Nội. Cuộc sống hạnh phúc gia đình cháu đang bị rạn nứt và có nguy cơ bị đổ vỡ. Bây giờ mẹ con cháu phải biết tìm cách để hàn gắn lại vết nứt rạn đó bằng cách biết động viên những mặt tốt của bố cháu như là trụ cột trong gia đình, biết lo toan mọi công việc, nhưng đồng thời cũng phải khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục bố cháu bỏ được những thói xấu. Mặt khác, mẹ con cháu cũng phải biết nhờ đến những người thân, anh em chú bác trong họ để khuyên bảo bố cháu phải từ bỏ những thói xấu đó. Có như vậy thì cuộc sống hạnh phúc gia đình cháu mới đảm bảo bền vững. Giờ bạn ấy nên bình tĩnh và suy nghĩ lại cho thật kỹ rồi thì khuyên mẹ là đừng nên buồn nữa và cố gắng vượt qua cái lúc khó khăn này, bởi vì mẹ bạn ấy còn nhiều gánh nặng trên vai. Xong đấy, bạn hãy gặp bố của bạn rồi hỏi do lý do tại sao ly hôn, muốn ly hôn với mẹ bạn và khuyên bố bạn xem sao. Nếu như mà bạn không khuyên được thì bạn hãy về nói với mẹ bạn là nên chia tay với bố đi để giải thoát cho cả hai người. Vì trong lúc này nếu như mà mẹ bạn mà không bỏ thì bố bạn quyết tâm bỏ. Mình mẹ bạn níu kéo cũng không được mà mình bỏ đi thà đau một lúc còn hơn là đau cả đời. Bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Thiệp ở Phú Thọ và cô Lộc ở Bắc Giang. Cháu hãy nói với mẹ nhờ anh em cô dì chú bác hai bên nội ngoại khuyên nhủ bố cháu. Tuyệt đối cháu không được có lời nói hoặc hành vi xúc phạm bố cháu, kẻo lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến lửa bùng cháy to hơn. Cháu hãy giữ đúng đạo làm con, yêu thương bố, quý trọng bố, dần dần bố cháu sẽ thay đổi tính nết. Cháu hãy thật bình tĩnh, kiềm chế mọi lời nói khi nói với bố. Tôi rất hiểu tâm trạng của cháu vì thương mẹ. Mẹ cháu là một phụ nữ đáng để cho chúng tôi học tập. Cháu hãy tìm đến những người bạn thân của bố, nhờ họ khuyên bảo giúp và hãy nhờ hai bên nội ngoại can thiệp giúp. Về phần bố cháu, tôi xin nhắn đôi lời thế này. Ông không còn trẻ nữa. Tôi dám khẳng định rằng vợ ông như vậy là vô cùng đảm đang rồi. Ông có biết vì ông mà vợ ông đã phải chịu nhục như thế nào? Nên tỉnh lại đi ông ạ. Và cuối cùng là lời chia sẻ của anh Gắng ở Hà Nội và anh Nghĩa ở Kiên Giang. Nói về tâm lý chung của con người ta ấy, sông bao nước cho vừa, trai năm bảy vợ vẫn chưa bằng lòng. Nói vậy thôi, chính người bố của bạn cũng ngoại lệ đấy, nhưng mà bố bạn đã vi phạm nghiêm trọng luật hôn nhân gia đình. Nhưng bây giờ mẹ con nhà bạn hãy cứ bình tĩnh để tìm một giải pháp. là nhờ những người thân trong gia đình có uy tín trong họ đến hòa giải, và cái gì qua nó sẽ qua thôi bạn ạ. Cho nên là bạn hãy cứ yên tâm nhé, chúc gia đình bạn sớm đoàn tụ, bình yên trong hạnh phúc. Cháu đã trưởng thành, được học hành đến nơi đến chốn. Cái hoàn cảnh gia đình quá tồi tệ như vậy, cháu phải đau lòng và cảm thương cho người mẹ gần suốt đời, luôn phải hy sinh và chịu đựng là lẽ đương nhiên. Bố cháu, một cục trụ gia đình như thế thì còn trông chờ hy vọng gì ở ông ta nữa. Tuy nhiên, đạo làm con, cháu không thể có những lời lẽ xúc phạm. Dù sao ông ấy vẫn là bố cháu. Thời gian không xa, cháu sẽ tốt nghiệp. Mẹ cháu lại giỏi giang xoay sở bán buôn. Có thể góp sức cùng mẹ lo cho gia đình nuôi em ăn học. Vâng, sau khi câu chuyện được phát sóng đêm hôm trước, ngay sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của một người phụ nữ. Chị là người mẹ được kể khá nhiều trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Ngay câu đầu tiên của cuộc nói chuyện, chị nêu nguyện vọng của mình là muốn chương trình dừng phát sóng và không chia sẻ câu chuyện này của gia đình chị trong chương trình lần sau. Quả tình đây là lần đầu tiên chương trình nhận được yêu cầu như vậy. Và chúng tôi đã có buổi nói chuyện qua điện thoại rất cởi mở, chân tình. Chị kể rằng đêm thứ sáu, khi mới nghe biên tập viên chương trình đọc mấy câu đầu tiên, thì vợ chồng chị đã biết ngay đó là câu chuyện nhà mình, và cả hai đều thực sự bất ngờ. Chồng chị nổi đóa lên, cho rằng chị đã xui con viết thư để bôi giò chát chấu vào mặt bố và vạch áo cho người xem lưng. Rồi chồng chị đùng đùng bỏ nhà đi giữa đêm ngay sau khi kết thúc chương trình. Chị đã xin lỗi chồng, đã nhận lỗi về mình, nhưng chồng chị vẫn khăng khăng cho rằng mẹ con chị vào hùa với nhau và viết sai sự thật. Chồng chị bắt con phải xin lỗi, nhưng cháu nhất định không chịu vì nó viết đúng sự thật. Chị đã nói chuyện với người anh cả của chồng và anh ấy cũng có ý kiến rằng nên đề nghị chương trình dừng phát câu chuyện này. Chị luôn nói rằng mình chỉ muốn êm cửa êm nhà, muốn giữ gia đình cho các con. Vâng, trước hết tôi rất tiếc vì chương trình vẫn tiếp tục phát sóng và chia sẻ câu chuyện này chứ không đáp ứng theo nguyện vọng của chị và gia đình. Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại rất dài với người mẹ, người vợ trong câu chuyện, tôi hiểu rằng vấn đề bây giờ không phải là ở người con, chủ nhân của bức thư, mà là ở chính vợ chồng chị, những người được nhắc đến trong thư là người cha, người mẹ trong gia đình. Và có lẽ người đầu tiên tôi muốn nói chuyện là chồng chị, người đang tự cho rằng mình bị vợ con bôi giò chát chấu. Không biết giờ này anh đã có đủ bình tĩnh ngồi nghe chương trình và đã nghe những lời chia sẻ của thính giả vừa rồi hay chưa? Vì khi mất bình tĩnh thì người ta không thể suy xét mọi việc một cách thấu đáo và khách quan được, như là phản ứng hơi thái quá của anh trong đêm hôm thứ sáu vừa rồi. Tôi hiểu phản ứng của anh khi bất ngờ nghe được câu chuyện của mình trên đài, mà lại là một câu chuyện không hay ho gì. Và theo như nội dung câu chuyện, thì hình ảnh người cha, người chồng trong câu chuyện quả tình là chưa trọn vẹn. Trong cuộc điện thoại với vợ anh, tôi đã muốn chị hiểu cho việc anh đùng đùng bỏ nhà đi sau khi câu chuyện của mình được phát cho cả triệu người nghe. Nhưng nếu bình tĩnh mà lắng nghe và suy ngẫm, chắc anh sẽ hiểu vì sao con trai mình lại tâm sự và trải lòng mình với chương trình. Anh sẽ hiểu qua nội dung câu chuyện đó, con trai anh ghi nhận công lao của bố đến đâu và mong muốn những điều gì ở người bố mà cậu ấy yêu quý, tôn trọng. Tôi nghĩ rằng vấn đề bây giờ không phải là ngồi bàn cãi xem nội dung bức thư đúng sai đến đâu, hay là tranh cãi xem có phải vợ anh xui con bêu xấu bố hay không. Chuyện gì đã qua thì hãy cho nó qua. Bản thân vợ anh cũng luôn cam chịu và chấp nhận mọi chuyện suốt bao năm qua mà không hề suy xét cơ mà. Nên bây giờ tôi muốn anh hãy suy nghĩ. Vợ con anh yêu quý và tôn trọng anh đến thế nào? Mong muốn có một gia đình êm ấm, hạnh phúc ra sao? Và mong muốn gì ở anh? Anh có thể cùng vợ con xây dựng một gia đình như thế nào? Nếu anh đủ bình tĩnh, sáng suốt, cùng vợ con ngồi tâm sự trên tinh thần xây dựng, thì mọi người sẽ tìm được tiếng nói chung và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Còn đối với người mẹ, người vợ trong câu chuyện, dù mới chỉ đọc qua bức thư lần đầu tiên, tôi đã thấy chị là một người phụ nữ yếu đuối và cam chịu. Đọc đi đọc lại nhiều lần, và sau cuộc nói chuyện trực tiếp, tôi càng thấy cảm nhận đó của mình về chị là đúng. Bao năm qua chị chỉ biết khóc, biết cam chịu và động viên an ủi các con mà không biết phải làm thế nào để giải quyết nỗi bất hạnh của mình. Lúc nào cũng chỉ vì muốn nhà cửa êm ấm, muốn giữ gia đình cho các con mà chị im lặng và chấp nhận tất cả những điều tồi tệ xảy đến với mình. Chị có nghĩ rằng cái gọi là gia đình bấy lâu nay chị vẫn nâng niu gìn giữ như một thứ đồ quý hiếm dễ vỡ ấy, có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho chị hay không? Bao năm qua, các con chị có thực sự vui vẻ và cảm nhận được mái ấm trong ngôi nhà của mình hay không? Chị đã cam chịu, nhịn nhục đến mức nhu nhược hết lần này đến lần khác và hết chuyện này đến chuyện khác. Ngày như đêm hôm thứ Sáu vừa rồi, cùng bất ngờ nghe được câu chuyện của nhà mình, trước phản ứng của chồng, chị đã lại vội vàng xin lỗi và vội nhận lỗi về mình. Tôi hỏi sao lại như vậy, thì chị giải thích cũng vẫn với suy nghĩ rằng muốn cho êm cửa êm nhà. Chị đã không dám đối diện với nỗi bất hạnh của mình, đã không dám động vào vết thương, để rồi càng ngày nó càng mưng mủ và nặng thêm lên. Giờ thì sức chịu đựng của con trai chị đã hết. Và cháu cũng đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm để lên tiếng, để nói ra mong muốn của mình với bố mẹ và gia đình. Tôi mong vợ chồng chị hãy tôn trọng cảm xúc, tôn trọng ý kiến của con để cùng nhau giải quyết vấn đề của mình. Nếu chị cứ bưng bít thì vết thương sẽ càng sưng tấy và nặng hơn lên. Nên dù có đau đớn, có sợ hãi, hãy mạnh dạn đối diện với vấn đề của mình. Sau vài lần dùng thuốc, vết thương sẽ khỏi dần dần và lành lặn trở lại chị ạ. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của gia đình chị. Đừng khóc khi tình ra đi, đừng khóc cho úa môi mềm, đừng làm lệ sầu heo hắt, trên bờ mi hãy còn tinh khôi. Hạnh phúc muôn đời vẫn thế, mộng manh như cánh chim trời. Một ngày trời làm bão tố, mang tình yêu xa tầm tay ta. Một đời hãy chớ níu kéo hoàng hôn tàn, để tim đau thương đến ngỡ ngàng. Đừng cho đêm đen răng ngập lối, dù lòng biết người gian dối. Hãy sống để thấy bình minh về, để nghe chim muông hót vang lời, để nghe trong ta một tình yêu dù đời vẫn luôn hắt. Chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 42 tuổi, tôi đã có gia đình và hai cháu. Cháu lớn đã 20 tuổi, còn cháu nhỏ 18 tuổi vừa mới nhập ngũ. Trước đây tôi và anh thương nhau, nhưng gia đình anh không chịu. Đến lúc tôi có thai được một tháng, anh mới đề nghị gia đình cho chúng tôi kết hôn. Bố mẹ anh vẫn không đồng ý, vậy là anh bỏ nhà đi. Bà nội chồng tôi thấy vậy, nên bà đã đứng ra tổ chức đám cưới cho hai đứa. Nhưng nói là tổ chức thôi, chứ thực ra chỉ có nhà gái làm đám cưới, còn bên nhà trai không tổ chức gì cả. Chúng tôi về sống với nhau rất hạnh phúc. 8 tháng sau, tôi sinh cháu gái. Lúc đó mẹ chồng tôi có cái nhìn khác về tôi. Bà thương tôi hơn. Có lẽ là do tôi đã sinh cho bà đứa cháu nội đầu lòng. Sau 2 năm, tôi lại sinh cho bà nội một cháu trai nữa. Cả gia đình bên chồng, ai cũng thương mẹ con tôi. Cuộc sống của tôi lúc đó thực sự là vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cuộc đời đâu có êm xuôi như dòng nước. Cách đây 6 năm, chồng tôi với cô em gái mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Cô đã thuê tôi làm mà đã không trả công. Chồng tôi cãi lộn với cô ấy và về thưa chuyện với ông bà. Cha mẹ chồng tôi có ý bênh cô, nên chồng tôi tức quá, cãi lại và so bì. Nó là con gái đã đi lấy chồng, vậy mà ba mẹ còn cho nó 1 hecta đất. Còn chú ba đã có vợ có con ra ở riêng, mà ba mẹ cũng cho nó 2 hecta đất. Bộ tôi không phải là con của ông bà sao? Nghe vậy, mẹ chồng tôi bảo, mày so bì như thế, thì thôi, tao cho thêm 5 công nữa, về mà làm đi. Vậy là mọi việc được êm xuôi. Nhưng 4 tháng sau, ba chồng tôi xuống nói, má mày cho, nhưng tao không cho. Và ông đòi lấy lại tất cả. Vậy là anh ấy với gia đình lại tiếp tục chiến tranh. Cuối cùng không dàn xếp được phải ra chính quyền. Cha mẹ chồng tôi kiện anh ấy và đòi lấy lại đất. Hôm chính quyền đứng ra giải quyết, trưởng ấp cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết khuyên giải thôi. Ba chồng tôi thì khăng khăng đòi lấy lại đất, còn chồng tôi thì không chịu trả. Anh bảo ba mẹ đã nói là cho rồi, mà bây giờ lấy lại là sao? Tôi thấy cãi hoài cũng không hay. Sợ rồi lúc nóng giận mà cha con anh em đánh lộn, nên mới hỏi trưởng ấp, con có được phát biểu trong cuộc họp này không ạ? Vì trước đó, em chồng tôi không cho tôi nói, bảo là vì tôi là người dưng, không được tham gia. Lúc đó trưởng ấp trả lời, là dâu cũng là thành viên trong nhà, được quyền có ý kiến. Khi ấy tôi mới nói, ba má đã cho vợ chồng con thêm 5 công đất, mà giờ ba má đòi lại, không cho nữa. Thì thôi, mình trả lại cho ba má làm đi anh, vì ba má già rồi. Không phải ba má chồng tôi đã hết đất, lúc đó ông bà còn 6 hecta. Nghe tôi phát biểu vậy, trưởng ấp làm giấy bắt chồng tôi ký tên trả lại 5 công đất cho ba má. Trước lúc ra về, má chồng tôi còn nói, tao không đứng ra cưới hỏi cho chúng mày, từ nay tao từ cả hai vợ chồng mày, mày đừng về nhà tao nữa. Và kể từ đó đến nay, vợ chồng và hai con tôi không về nhà nội nữa. Cho đến tháng 4 năm ngoái, tôi về nhà bà nội của chồng làm đám giỗ. 6 năm trời tôi mới về, gặp lại ai cũng vui mừng. Tôi gặp mẹ chồng tôi hỏi chuyện, bà chỉ cười chứ không nói gì cả. Tôi thấy cha mẹ chồng tôi già đi rất nhiều. Thím dâu tôi có nói lại, bà rất mong đám giỗ này vợ chồng mày về. Bây giờ bà buồn lắm, Tết chẳng có đứa nào về nhà hết. Tôi nghe mà cũng thấy buồn và thương ba mẹ chồng. Tôi cũng muốn về, nhưng không biết mấy đứa em chồng nghĩ gì về tôi. Còn chồng tôi thì nhất quyết không chịu về. Tôi không dám nói gì cả. Tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết được mâu thuẫn giữa chồng tôi và gia đình anh ấy. Dẫu sao cũng là cha con với nhau. Tay cắt tay sao nỡ, ruột bứt ruột sao đành. Các bạn thân mến, đúng là khi mối quan hệ đang tốt đẹp mà không biết vun đắp, gìn giữ, để đến lúc sứt mẻ thì vô cùng khó để hàn gắn. Các bạn có cao kiến gì để giúp nhân vật có thể hóa giải mâu thuẫn giữa chồng và gia đình nhà chồng? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0439341139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 0987552524. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội.